Ngựa đực thỉnh nghiêm túc, chương 61-62, cái gọi là chân tướng. Góc truyện audio.com, Hàng Mộ về đến nhà vào 10 ngày trước không hiểu ra sao liền khôi phục cuộc sống trước kia, làm cho vài ngày đầu nàng thậm chí hoàn toàn không có cảm giác hiện thực. Sau khi kết thúc một tuần, nàng rốt cuộc tìm về một chút cảm giác, nhìn phòng mình gần như không có biến hóa cùng thời gian, Hàng Mộ cơ hồ cảm giác mình chính là đã mơ một giấc mơ ngắn ngủi. Nhưng nhìn nụ cười trong gương, có thể theo thói quen mà vặn vẹo thành ra như vậy, thì rốt cuộc là nằm mộng gì mà có thể đạt được thành quả như vậy chứ? Cũng từng thử gọi ngựa đực đại thần trong đầu, nhưng một chút đáp lại cũng không nhận được. Đến cuối cùng, nàng cảm thấy chính mình cũng có chút giống người bị bệnh tâm thần, vì vậy cũng không làm tiếp chuyện như vậy nữa. Khôi phục lại cuộc sống bình thản hàng ngày. Ngày thứ 10, chạng vạng trên đường trở về nhà, Hàng Mộ mang về cái bánh rán hành, vừa gặm vừa ngồi ở trước máy vi tính chơi trò chơi. Không giống với quá khứ, so với mục sư, nàng hiện tại thích dùng cung thủ hơn, công hội. Bánh bao hung mãnh, hoa hoa ngươi mau lên mục sư. Chúng ta cần ngươi bổ sung sữa công hội. Một mũi tên nở ra vạn hoa tỷ đã quyết định phong ấn ấp mục sư, từ nay về sau xin gọi ta là ngài cung thủ tôn kính, công hội. Bánh bao hung mãnh, các cứu mạng. Hoa hoa điên rồi sao, ai biết được, Hàng Mộ dùng thao tác còn tốt hơn trước kia cho một kích cuối cùng cướp được boss, lúc kênh công hội tràn ngập trầm trồ khen ngợi cùng tiếng kêu than thì ngoắc ngoắc môi, buông con chuột ra, thở dài. Đứa bé kia cũng không biết hiện tại thế nào, chắc là, không sao đâu nhỉ, hắn dù sao cũng là vai nam chính, coi như toàn thế giới đều chết hết thì hắn cũng nhất định có thể sống đến cuối cùng, nhất định không có chuyện gì. Ngươi thật cho là như thế sao? Âm thanh đột một truyền đến từ sau lưng Hàng Mộ, người nào, nàng theo bản năng muốn dùng siêu tránh né, kết quả. Dĩ nhiên thất bại, cả người cả ghế bi kịch lật về phía sau. Hàng Mộ nhắm mắt lại, đau đớn theo dự liệu lại không có đến. Một lát sau, nàng kỳ quái mở hai mắt ra, lại thấy được một chuyện càng thêm kỳ quái. Một cánh tay trắng nõn mà thon dài vững vàng đỡ lấy lưng ghế, ngăn trở động tác ngã xuống của nàng. Nhưng vấn đề là trong phòng vốn nên chỉ có một mình nàng. Đang chuẩn bị hỏi gì đó, trước mắt nàng đột nhiên tối sầm lại, nhoáng cái thì đã xuất hiện trong một không gian quen thuộc. Không sai, ngày hôm đó, cái ngày mới vừa đi vào cái thế giới kia tên khốn ngựa đực đại thần kia chính là tại nơi này cho nàng bàn tay bạc như vậy hiện tại. Lần đầu tiên gặp mặt, mặc dù chúng ta từ chưa gặp nhau, nhưng ta nghĩ, ngươi nhất định có thể đoán được ta là ai. Trước mắt là hoàn toàn bóng tối tĩnh mịch, bên tai lại không ngừng vang vọng tiếng nói. Vị này dĩ nhiên không phải ngựa đực đại thần, so sánh với âm thanh của tên đó, giọng nói của người này rõ ràng trầm ổn cùng bình tĩnh hơn, nữa vừa nghe liền làm cho nàng nổi da gà, có thể tạo cho nàng hiệu quả như vậy, không nghi ngờ chút nào, hắn là thần gay, so với xưng hô này, ta càng hy vọng ngươi gọi ta là đại thần, ngươi tìm ta làm gì? Dĩ nhiên, là tới giải đáp nghi vấn của ngươi. Hà, không kỳ quái sao, ngươi đột nhiên lại trở về nơi này. Dĩ nhiên kỳ quái, nhưng mà người này nói những thứ này là muốn làm gì đây? Góc truyện audio.com, nhưng ngay sau đó, Hàng Mộ cũng không có tâm tình suy tư những thứ này, bởi vì trong lòng nàng đã bị ngọn lửa hừng hực thiêu đốt. Không sai, ngươi bị lừa gạt, nói rằng thế giới đó xảy ra vấn đề đúng là sự thật, nhưng tu bổ thì không hẳn cần ngươi tự mình đi. Không cảm thấy kỳ quái sao? Sức mạnh của ngươi đều là hắn cấp cho thế nhưng hắn lại để ngươi đi làm mọi thứ. Không sai, từ đầu tới đuôi đều là âm mưu, từ lúc hắn để cho ngươi lên đường trở đi, hắn cũng đã viết xong kết cục cho ngươi. Hàng Mộ bóp tay, khớp tay phát ra tiếng rắc rắc cắn răng nói. Kết cục, trong chuyện xưa không phải thường có sao, người có ảnh hưởng sâu đậm nhất với nhân vật chính đột nhiên chết đi, từ đó hắn đi lên con đường báo thù hoặc là trở nên mạnh mẽ. Ý nghĩa sự tồn tại của ngươi, đại khái chính là cái đạo cụ kia. Cái đó không phải là nhiệm vụ của Kirsten sao? Nàng vẫn cho Kirsten mới là vật hy sinh, suy nghĩ cả nửa ngày thì ra chính nàng mới là thật sao? Đùa gì thế? Không, tối thiểu ở trong lòng tên đó, ông ta quan trọng hơn ngươi nhiều, ít nhất trước khi nam chính leo tới đỉnh núi còn cần ông ta chỉ dạy, nhưng mà ngươi đã không còn là vật phẩm cần thiết rồi, theo một ý nghĩa nào đó mà nói, sự tồn tại của ngươi nên còn gây trở ngại đến mục đích cuối cùng của hắn. Tỷ như cái danh hiệu gọi là vạn muội sát đó, có phải ngươi dự định dùng với thành viên hậu cung hay không đây? Ta cũng không phải là cố ý, bởi vì ngươi chết đi, nam chính sẽ luôn luôn nhớ ngươi, trong tiềm thức của hắn. Người hắn yêu thích, chính là phái nữ, cho nên nói, cái chết của ngươi đồng thời cũng ngăn trở hắn đi lên con đường đồng tính. Nàng vẫn cho là ngựa đực đại thần chỉ đơn thuần là tên ngốc mà thôi, thì ra người ngốc chính là nàng sao? Điều này thật là đã phá vỡ thế giới quan. Dĩ nhiên, đây chỉ là phân tích của ta, nhưng theo sự hiểu biết của ta với tên đó, hắn có thể căn bản không nghĩ nhiều như vậy, chỉ là đột nhiên muốn giết chết ngươi, sau đó cứ như vậy mà làm thôi. So với mới vừa rồi, cái đáp án này của ngươi mới càng làm cho ta không thoải mái. Ha ha ha, xin lỗi. Chỉ là cứ như vậy, hành vi suốt dọc đường đi không ngừng thăng cấp thêm trang bị cho nàng của ngựa đực đại thần liền có thể lý giải. Là bởi vì đang không ngừng cân nhắc rốt cuộc cần bao nhiêu sức mạnh mới có thể phong ấn thông đạo ma giới sao. Cho nên mới từng chút một đem sức mạnh của hắn phân đến trên thân nàng. Mà một lần cuối cùng, cũng chính là thời điểm nhìn thấy Lan, ngựa đực đại thần phát giác sức mạnh trên người nàng vẫn không đủ, nhưng mà đã không có cách nào quang minh tránh đại thăng cấp, vì vậy dứt khoát khai thông cho nàng hệ thống đồ trang sức dùng để gia tăng số liệu của nàng, để sức mạnh trên người nàng vừa đủ để triệt tiêu cái vết nứt đã bị mở từ trước. Cái gọi là để nàng nhét ma tinh vào là gạt người, bởi vì món trang bị tốt nhất đó hắn căn bản tính toán để lại cho Jared. Cái gọi là thời gian 5 tiếng để phong ấn cũng là gạt người, chỉ là muốn nàng buông lòng cảnh giác hơn nữa vì chuẩn bị cẩn thận cho sự tử vong của nàng sau đó, thừa dịp khi Jared đến kéo nàng vào thông đạo ma tộc rồi sau đó trực tiếp ném nàng trở về hiện thực không lưu một câu nào phủi mông chạy lấy người. Bị chơi xỏ, nàng hoàn toàn bị chơi xỏ, bị biến thành lõi giấy vệ sinh dễ dàng bị vứt bỏ. Cứ như vậy bị lợi dụng, ngươi cam tâm sao? Khóc chuyện audio.com Chấm, nếu như không cam tâm, có muốn hợp tác với ta hay không? Âm thanh tràn đầy cám dỗ truyền đến, Thang Mộ cúi đầu, một lát sau, nàng lạnh lẽo giọng nói. Ta ghét gay, vậy thật là đáng tiếc, nhưng mà so với gay, loại thần thánh cặn bã tùy ý đùa bỡn người khác mới đáng ghét nhất. Gay thần cảm thấy đầu gối mình hình như trúng một mũi tên. Nói cho ta biết điều kiện của ngươi là gì? Rất đơn giản, ngươi chỉ cần, khách chương.